Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả: Nam Kha On. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 620, chương 611, hắn hoàn toàn không chỉ hai tầng. Siegfried, cuối cùng một tiểu hiệp ngươi biểu hiện quá nôn nóng rồi. Bismarck thả tay xuống bên trong lau, chùi mồ hôi đều khăn mặt, nhìn về phía đang ngồi ở trên ghế vùi đầu không nói thiếu niên. Cuối cùng một tiểu hiệp, người sau quá mức chấp nhất đem tâm tư đặt ở đồng điệu lên. Trái lại lộ ra càng to lớn hơn kẽ hở cho đối diện. Hơn nữa cứ như vậy, đối phương bao nhiêu cũng là nhận ra được ý nghĩ của bọn họ. Cũng chỉ kém như vậy một điểm. Siegfried không có theo tiếng. Hai tay hắn nắm quyền gác ở chính mình trên đầu gối. Hướng dưới tầm mắt nhìn mình chằm chằm bước chân một viên tế tiểu sa hạt. Môi ngọ nguậy chỉ có hắn mình có thể nghe được lời nói. Bọn họ cái này trạng thái nhưng là không ổn. Chuẩn bị chiếm chỗ ngồi. Bertie biểu hiện trở nên nghiêm túc. Hiện tại Siegfried dáng dấp kia. Thực sự là cực kỳ giống những kia từng thất bại ở thủ hạ bọn hắn đánh kép tổ hợp. Một khi ở thi đấu bên trong hình thành một cái cố chấp ý nghĩ. Như vậy khoảng cách thất bại cũng sẽ không xa. Tin tưởng bọn hắn. Bock không nói thêm gì. Âm thanh trầm ổn làm người an tâm. Trong sân thời gian nghỉ ngơi thoáng một cái đã qua. Trận này đánh kép hai bàn thứ hai thi đấu rất nhanh lần thứ hai khai hỏa. Vạch phát bóng sau. Erie cúi đầu kìm trong tay tennis. Giờ khắc này trên mặt của hắn không có thường ngày cái kia dùng để ẩn giấu nét cười của chính. Mình, trái lại để lộ ra một tia kiên quyết. Chính như Tanegashima nói, cuộc tranh tài này bọn họ gây nên. Không riêng chỉ là chính mình. Kanata, trong đầu cảm nhận được người sau lưng cái kia cỗ tâm tình. Tanegashima tự đáy lòng nở nụ cười. Tennis tiếng va chạm vang lên chớp mắt. Chói tai gào thét ở trên sân bóng mới nhộn nhạo lên. Ai cũng không nghĩ tới thân cao xem như là sở đoàn Erie. Trực tiếp đánh ra khuếch đại đến cực điểm cao áp thức phát bóng. Này một cầu cảm giác ngột ngạt 10 phần. Triển lộ ra phong mang để người mặc rụt rè ánh sáng Siegfried theo bản năng trong lòng căng thẳng. Này vẫn là hắn ở mở ra rụt rè ánh sáng sau khi. Lần thứ nhất có như vậy cảm thụ. Không chỉ là tennis bản thân, còn có loại kia có thể ảnh hưởng ý chí sức mạnh tinh thần. Bạch, tennis rơi xuống đất trong nháy mắt. Siegfried trong lòng sinh ra ý nghĩ nghiêng người kéo ra nửa cái thân vị. Trong tay vợt bóng từ chính mình bên eo độ cao vị trí vung rơi xuống. Nhưng mà ầm đùng, phía sau trên vách tường truyền đến vang trầm. Phảng phất là đang cười nhạo hắn vừa nãy cử động. 15 đến không? Vừa nãy phán đoán ra sai rồi. Trọng tài âm thanh, để Siegfried tiếng hít thở vừa thô mấy phần. Ngoài sân, khán giả dồn dập phát ra một tiếng hô khẽ. Vừa nãy này một cầu biến hóa, thực sự là quá mức quỷ dị. Ở thời khắc cuối cùng, tennis lại như là sai lệch bình thường. Cùng Siegfried vợt bóng sượt qua, Bismarck bên này trầm mặc. Có điều hắn cái kia đã nắm chặt đến trắng bệch đốt ngón tay nói cho tất cả mọi người. Nội tâm của hắn cũng là tương đương mà không bình tĩnh. Cái này mặt con nít thanh niên năng lực còn ở sự tưởng tượng của bọn họ bên trên. Trao đổi tiếp phát, Kanata Erie phảng phất cũng không để ý đối diện chi người đã đổi thành Bismarck. Như cũ là cái kia một bộ nhẹ như mây gió bình tĩnh dáng dấp. Ném bóng dẫn đập ầm. Chỉ là cầu âm thanh vang lên trong nháy mắt, Bismarck liền cảm giác mình trong lòng chìm xuống. Cái cảm giác này, hắn trong mắt lộ ra một vệt vẻ chấn động. Nhất thời cũng rõ ràng Siegfried ở rụt rè ánh sáng vờn quanh dưới còn có thể toát ra loại kia vẻ. Mặt, có điều hắn chung quy là kinh nghiệm lâu năm sân thi đấu lão tướng. Tuy rằng tinh thần vẫn còn bị áp chế trạng thái. Thế nhưng thân thể vẫn như cũ bản năng làm ra tốt nhất phản ứng. Chỉ thấy chân trái của hắn lùi về sau nửa bước. Quỳ gối uốn cong. Bàn chân chặn lại mặt đất. Trong tay vợt bóng mang theo một luồng kình phong. Đồng thời cổ tay cũng đem vợt bóng vỗ đầu hướng phía dưới nhiều đè thấp mấy cm. Thời khắc này, hắn ngắn ngủi từ bỏ chính mình nghe nhìn lên nhận biết. Mà là trong cõi u minh tin tưởng chính mình dựa vào nhiều năm kinh nghiệm tích góp lại đến cảm giác. Bóng, Oanh, cầu âm thanh lanh lảnh. Bismarck ở cảm nhận được trong bàn tay loại kia vững chắc xúc cảm sau khi khóe miệng uốn cong. Tiếp đến, hắn loại này thẳng cảm giác không có sai. Vèo vèo, thuận thế, Bismarck cổ tay phát lực run lên. Màu vàng nhạt lưu quang trong khoảnh khắc đảo ngược. Tennis, lao thẳng tới Tanegashima cùng Iri hai người phòng thủ phạm vi trung tiến vị trí. Quả nhiên không làm khó được ngươi. Tanegashima Suzy nhấc con ngươi nhìn tới. Có điều không có ngoài ý muốn. Hắn vẫn là động trước một bước. Chặn lại ở này nói nhạt vàng lưu quang ngay phía trước. Bạch, một tiếng ngâm khẽ. Tanegashima Suzy trong tay vợt bóng giống như tùy ý hạ xuống họa bút. Tinh chuẩn mà linh xảo từ tennis check phía trên sen vào tiến vào. Gợn sóng vô hình đem tennis bao phủ. Trong phút chốc, các loại xoay tròn, tất cả đều tiêu không. Dĩ diệt vô, trên khán đài, Nga đội ngũ bên trong Medvedev nghiêm nghị lẩm bẩm nói. Loại này 10 điểm đặc biệt thân thể thiên phú. Nhưng là ở thế giới tennis trong lịch sử đều không thông thường. Đối phương lấy này dựng lên vách treo leo phòng ngự. Có thể nói là phần lớn lực lượng hình tuyển thủ khắc tinh. Trừ khử tất cả tennis. Không một tiếng động hướng về nước Đức đội tổ hai người biên giới rơi đi. Đừng tiếp tục nghĩ đến xính. Nương theo quát khẽ một tiếng. Vờn quanh tin tức mịch hào quang Siegfried từ sân bóng một bên lấp chỗ mà lên. Trong tay hắn vợt bóng hướng ngang cắm xuống. Khác nào một mặt hào quang tấm khiên bình thường. Chặn ở tennis trước mặt. Phốc thử. Tennis lại như rơi vào bùn cát bình thường. Trực tiếp bị này hào quang thôn phệ. Cũng ở một khắc tiếp theo. Một viên giống như thực chất quả cầu ánh sáng màu trắng lấy sét đánh không kịp bưng tai tư thế. Nhanh chóng đàn hồi trở về. Xèo. Ở trước sân đàn hồi lên tennis. Chỉ để lại một điểm lau chùi dấu vết. Quá mức tự tin. Cũng không phải chuyện tốt đẹp gì nha. Coi như khán giả đều cho rằng này một cầu cũng bị nước Đức. Đội bát, Kanata Iri bóng người giống như quỷ mị bình thường. Mộng ảo mà lại mông lung điểm sáng màu bạc ở thân thể hắn bốn phía xuất hiện. Tennis lên đạn con đường lên. Bị một vệt thâm thúy u quang cho vững vàng khóa lại. Đây là nước Đức đội ngũ bên trong Frankensteiner đầy mặt không thể tin tưởng. Cái kia điểm sáng màu bạc khiến không gian thứ nguyên xuất hiện hư huyễn rung động. Đồng thời tiếp theo hiện ra đến u quang vòng xoáy trực tiếp đem Siegfried cả người đều cho nuốt vào. 30 đến không? Tennis từ dại ra Siegfried bên cạnh người xẹt qua. Hắn giờ phút này, cái trán đã che kín lít nha lít nhít mồ hôi. Cái kia sững sờ con mắt trợn to bên trong. Còn mang theo một tia còn chưa biến mất kinh hãi. Hắn rụt rè ánh sáng. Biến mất rồi, thật là đáng sợ. Nguyên lai đây mới là Iri tiền bối thực lực chân chính. Nhật Bản đội bên này. Không ít người cũng là kinh ngạc không được. Vừa nãy trong nháy mắt đó Kanata Iri. Cùng bọn họ trong ấn tượng quả thực chính là khác biệt một trời một vực. Đồng thời, Atobe cũng nhìn thấy không ít người hướng hắn nhìn sang ánh mắt. Trong lòng không khỏi khẽ hừ một tiếng. Cái này món nợ. Hắn Atobe đại gia sau khi có thể sẽ đòi hỏi trở về. Hiện tại hắn cái nào còn không biết. Trước Iri cái gọi là bị vạch trần hành động. Kỳ thực có điều là tầng thứ hai mà thôi. 40 đến không? Iri tiết tấu như cũ không ngừng. Lúc này, ở cái kia cùng Tanegashima tụ hợp điểm sáng màu bạc tôn lên dưới. Hắn quả thực lại như là thay đổi một người như thế. Mang theo một tia khác thần thánh. Lại là một bóng rơi dưới. Đang đan sen hư huyễn thứ nguyên bên trong. Bismarck luôn luôn hoàn toàn tự tin thẳng cảm giác cũng không có đưa đến chút nào tác dụng. Tennis không chút khách khí từ hắn vợt bóng phía dưới chui qua. Game, Nhật Bản đội, 1-0, trực tiếp bắt hiệp phát bóng. Nhật Bản đội hai người khí thế càng sâu. Nhìn qua, quả thực so với thứ nhất bàn cuối cùng mấy hiệp còn bết bát hơn. Bertie ánh mắt cũng từ vừa mới bắt đầu cảm thấy hứng thú biến thành thận trọng. Phía dưới cái kia đánh kép tổ hợp đã dùng ra hai loại có thể so với dị thứ nguyên thủ đoạn chiêu thức. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa đối phương kỳ thực hoàn toàn có cùng bọn họ nhóm này nghề nghiệp. đánh kép giao thủ tư cách. Nếu như đối phương vẫn có thể gợi ra năng lực cộng hưởng một bên. Snyder xen vào nói. Đương nhiên, hắn sau nửa bộ phận lời còn chưa dứt. Bởi vì thực sự là nói như vậy. Siegfried bọn họ trên căn bản là không có bất kỳ phần thắng. Tấu chương xong, luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phó tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.